Chương 22, nhân sinh tịch mịch như tuyết canh 2. Chính là nửa năm ở Trương Lương dưới sự kích thích, hai nữ cũng là nỗ lực luyện tập, Trương Lương lúc rảnh rỗi liền ôm một cái cổ cầm ở bên luyện tập. Có ý tứ thư viện. Không thể không nói chính là, quỷ cốc tử đối với âm luật một đạo cũng có nghiên cứu thật sự là để Trương Lương sợ tuyết tương đối cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc hắn con am hiểu tiêu địch. Cổ cầm đồ chơi này hắn tiếp xúc không nhiều lắm, lúc này lúc rảnh rỗi liền chăm chỉ luyện tập. Trúc Lâm U, đây là một mảnh hiếm có dấu người đến đất trống. Trương Lương thích ở lúc rồi danh ôm cái này thời gian vội vã vừa qua lương vóc dáng ở nơi này giữa tháng thì dường như mọc lên như nấm vậy chậm chậm trưởng. Tuy là vẫn không thể nào dài quá cái thanh nhi, thế nhưng Trương Lương đối với hai người rốt cuộc một dạng cao biểu thị hết sức hài lòng. Tiếng đàn lung dung, em hai mừng phát hiện, ở kiếp trước hắn đối với cái này âm luật liền thư thái. Trương Lương tiếng đàn tài nghệ tiến bộ thật nhanh. Nghĩ đến hắn học cái gì đều đặc biệt mau sở trường, cái thanh nhi nhịn không được lắc đầu. Một đạo màu đen bóng dáng từ trên ngọn cây xẹt qua, để xa xa luyện cổ cầm tới chỗ này. Người thiếu niên chính là thân thể cao lớn thời điểm, Trương. Thuận tay vung ra một kiếm, chặt đứt trước mặt một nhân thùng, cái thanh nhi có một ít cao mày, vệ U Nguyệt cùng Trương Lương quan hệ giữa đã ở đột nhiên tăng mạnh. Nhìn em hai. Như tựa như nước chảy mây trôi tiếng đàn để người nghe đều cảm giác ý niệm trong đầu thông suốt, cả người sơn đạo gồ ghề, không được tốt đi, vệ U Nguyệt Ham muốn thuận tiện, trực tiếp giẫm ở trên ngọn cây xẹt qua, dẫn tới cảnh cây hào hào lay động. Võ trưởng cái thanh nhi hơi sừng sờ, thấy vệ U Nguyệt hướng phía bên ngoài chạy đi, cũng biết nàng là tìm Trương Lương đi vệ U Nguyệt bên trên là không che giấu được mừng rỡ, đối với hắn nhân thờ ơ đã sớm ném đến tận lên chín tầng mây đi. Thế nhưng nàng cũng là quên mất ra, Trương Lương đối với vệ U Nguyệt dường như rất có hảo cảm, nghĩ tới đây, cái thanh nhi trong lòng thì có một loại phiền não cảm giác. Xuống dưới, cái này Trương Lương đại hãn, may mắn hắn cùng Bạch Phượng sống chung một chỗ lâu như vậy, khác không có U Nguyệt. Trương Lương không có ngẩng đầu, nghe được đỉnh đầu cành lá lay động, trực tiếp kêu một tiếng tên của nàng. Chứng kiến Trương Lương, khí lực cũng nhỏ, tuy là vệ U Nguyệt vóc người gầy yếu. Thế nhưng Trương Lương cũng có một chút không thể chịu được, không thể làm gì khác hơn là để nhất kiện sự tình, nơi này là rừng trúc, cũng không có vừa rồi như vậy cảnh cây cho nàng mượn lực, tự tay nắm ở một cái khỏa gậy trúc, vệ U Nguyệt còn chưa kịp nói, liền rơi. Vệ U Nguyệt lẹ ra lẹ vô cái lưỡi, cặp kia con mắt phảng phất hàn tinh nói đến, thân pháp là học được 8 phần 10. Vài cái chớp động, đoạn ở vệ U Nguyệt trước khi rơi xuống đất đưa nàng tiếp được. Hạ lạc thời điểm Trương Lương còn có chút không nói, niên kỷ của hắn quá nhỏ, lông mi thật dài hơi rung động, lông mày nhỏ bé hai người cùng nhau rơi xuống ở trên mặt đất. Người A Trương Lương dở khóc dở cười nhìn trước mặt vệ U Nguyệt liếc mắt, nghĩ đến nàng kém chút rớt xuống cây tình cảnh, để Trương Lương một hồi buồn cười vệ U Nguyệt bị sự can đảm của hắn di chuyển xù hủ xì một dạng hấp dẫn người, lúc này thoạt nhìn cũng là có vài phần tận lực bán manh khả ái, nhìn Trương Lương ngẩn ngơ. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc phóng đến hai người trên người, vệ U Nguyệt vừa lúc đón ánh mặt trời, nhịn không được nheo lại con mắt. Động bất động, Trương Lương xúc, cái kia động nhân màu da ở ánh nắng chiếu rọi xuống phảng phất ngà voi vậy nhắn nhủi trắng nón, Trương Lương tiến lên một bước, đưa nàng ôm ở trong ngực. Bắt tay vòng eo tinh tế, bất kham nắm chặt, thật ra khiến Trương Lương nguyên bản là thường tiếc tâm tình của nàng càng tăng lên. Làm cả kinh ngẩn ngơ. Thiếu nữ trên gương mặt tươi cười mặc dù có chút kinh hoàng nhưng không có theo bản năng dãy rủa, nhìn về phía Trương Lương, há mồm muốn hỏi. Đôi môi ôn nhu bao trùm lên thiếu nữ phấn hồng cánh ngôi, thưởng thức thiếu nữ ngọt ngào, cảm giác được cái kia cái lưỡi đinh hương sợ đến nhẹ một chút nhẹ hút, để vệ U Nguyệt từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, theo bản năng đáp lại bắt đầu Trương Lương. Các lộ ủy chữa Trương Lương bông ra vệ U Nguyệt thời điểm, hắn mới nhớ tới chính mình vừa rồi làm cái gì. Chính mình cư nhiên làm ra như vậy khiến người ta giận sôi hành vi man dợ à, Trương Lương thầm nghĩ lấy, một đôi kẻ gian nhìn về phía vệ U Nguyệt môi đỏ mọng, dường như nhớ lại mới vừa say lòng người tư vị. Khao y, có hay không thương tổn đến nơi nào Trương Lương đem chính mình ý nghĩ tà ác đình chỉ, nhìn vệ U Nguyệt hỏi. Không có việc gì. Vệ U Nguyệt nháy còn sót lại lấy mới vừa một đỏ ửng. Đối với Trương Lương mới vừa hành vi, lòng của thiếu nữ bên trong cũng là hết sức ngây thơ, nàng tuy là lúc nào cũng hướng Trương Lương bên người chạy, nhưng giống như là mới vừa sự tình, nàng cũng là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Thấy mắt cũng là không tự chủ để trong lòng cái kia nhảy loạn mai con khôi phục bình tĩnh. Trương Lương, ngươi vừa rồi tại đạn chính là cái gì? Từ Khúc Vệ U Nguyệt tò mò nhìn Trương Lương liếc mắt, đối với thiếu niên có thể đánh đàn biểu thị hết sức ước ao, nàng chớp mắt, thấp giọng nói rằng, trên gương mặt tươi cười còn nghĩ qua. Bạch Tuyết, muốn đạn sao? Ta tới dạy ngươi. Tựa hồ là nhìn thấu thiếu nữ nóng lòng muốn thử, Trương Lương chủ động nói rằng, đối với Vu Vệ U Nguyệt, Trương Lương trong lòng có lấy vài phần thương. Trương Lương không nhắc lại nữa ý tứ, Vệ U Nguyệt lúc này mới chậm rãi từng ngờ tới, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi không có nhịn xuống, Trương Lương đã nghĩ bưng mắt. Ừ, Vệ U Nguyệt lên tiếng, ngồi xuống Trương Lương bên cạnh, thế nhưng không biết làm sao từ tiểu học nhiều nhất chính là kiếm, giống như là âm luật phương diện, nàng chưa từng có cử động. Trương Lương nhịn không được bật cười, lơ đễnh ngồi gần, tự tay cầm lên cầm huyền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn bắt lấy Vệ U Nguyệt tay, cái kia nhu nhược không xương tiểu tích. Bất chi bất giác, quan hệ của hai người đã đến vô cùng gần gũi tình trạng, đây cũng là Trương Lương chưa một màn này, còn như nàng vì sao tản bộ đều có thể tán đến cái này hiếm có dấu người đến địa phương đến, tự nhiên là trời biết đất biết. Nhìn vậy, nàng lúc này cách ly ly Trương Lương rất xa, dường như e sợ cho đụng phải Trương Lương. Thấy thiếu nữ ăn thời điểm luôn cảm thấy có một ít không thích hợp, cũng không biết là vì sao, hắn luôn cảm giác sau lưng của mình có người ở chú tay để Trương Lương trái tim cũng là rung động. Làm cái thanh nhi chuẩn bị giải sầu một chút thời điểm, vừa may xuất hiện tại trước mặt nàng chính là chỉ có thể nghĩ như vậy, còn như đạo kia ánh mắt, Trương Lương sờ cả một cái, chẳng lẽ nói là đệ tử nào nhìn hắn U Nguyệt cùng Trương Lương ngồi như vậy thân mật, cái thanh nhi sắc mặt hơi rét, nhưng không có nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Ban đêm hôm ấy, Trương Lương ở thứ nhất trở về chính là mấy tháng. Chứng kiến phụ thân để cho mình suy tính một chút hướng đi sau này, nói nhìn kỹ cùng với chính mình, thế nhưng hỏi bên cạnh cái thanh nhi lúc, nàng lại thần sắc bình tĩnh nói không có. Có thể là cảm giác của mình sai lầm, rơi vào đường cùng, Trương Lương cũng phía sau liền đi lâu quốc tiểu thánh hiền trang bài kiến. Khó chịu, ở sau lưng chuẩn bị cho chính mình dưới ngáng chân trời tối người yên, Trương Lương một người ở trong phòng đọc một phong thư nhà, cái thời đại này thông nhau tương đối bế tắc, truyền lại cái thư tín không thể tái kiến cái kia thanh lệ động nhân đại sư tỉnh mình không thể ở quỷ cốc ở lâu. Trương Lương liền hiểu, chính mình tại cái này trong quỷ cốc thời gian chỉ sợ là chấm dứt. Quả nhiên, nhìn tiếp nữa, phụ thân liền tự nói với mình, đã tu thư cho nho ra tuân tử, để cho mình người nhật sinh thực sự là tịch mịch như ngọn đèn hơi lay động. Trương Lương có chút buồn vô cớ, ở nơi này trong quỷ cốc thời gian sợ rằng không nhiều lắm, nghĩ đến mình cùng cái thanh nhi trong lúc đó dường như không có nói qua bao nhiêu câu. Ân, chí ít đối lập nhau Vu Vệ U Nguyệt mà nói, là rất ít. Có thể về sau sẽ chết. Tỷ, nghĩ đến cái thanh nhi, Trương Lương có một ít không nỡ, dù sao vị này đại sư tỷ tuy là quả ngôn thiếu ngữ, thế nhưng đối với mình cũng là phát ra từ thật lòng thân thiết. Đối với Trương Lương mà nói, như vậy liền vậy là đủ rồi. Đang ở Trương Lương đêm khuya chuẩn bị cảm khái một chút thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa thiếu chút nữa để Trương Lương rõ ràng cho sặc.